Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57 nàng đối hắn phát hỏa. Mỗi ngày cùng hắn sớm chiều ở chung, Tô Nhiễm còn không biết người nam nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì. Cái này lần đầu tiên đương cha nam nhân a, quả thực so nàng còn muốn khẩn trương, hơn nữa đều khẩn trương đến quá mức, nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Đã biết, ta này không mỗi ngày đều ở ăn sao? Chỉ là ta thân mình đấy cứ như vậy. Liền tính muốn điều dưỡng cũng đến từ từ tới. Cấp không được, hắn cũng biết cấp không được. Chính là hắn chính là nhịn không được. Kia lại có thể làm sao bây giờ? Trong lòng toát ra cái này ý tưởng. Lý Nhị giữa mày liền ninh đến càng khẩn ngươi nha. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng đi học hắn phía trước bộ dáng. Dùng sức đem hắn giữa mày cấp vặn ra, ngươi cũng đủ rồi, đừng mỗi ngày tưởng quá nhiều, hiện tại hai tử không phải ở ta trong bụng hảo hảo sao? Ta cũng hảo hảo, một chút việc đều không có, hiện tại, chúng ta nên tưởng chính là như thế nào ở hai tử sinh hạ tới phía trước đem nhật tử cấp an ổn xuống. Dưới, hai ta đã ăn đủ rồi đau khổ. Về sau cũng không thể làm hài tử lại cùng chúng ta giống nhau như vậy vất vả. Ít nhất, cũng muốn làm hắn sinh hạ tới sau áo cơm vô ưu mới hảo áo cơm vô ưu. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng đối nghèo khổ nhân ra tới nói. Này lại là một kiện so lên trời còn khó sự, Lý Nhị nghe xong. Hắn lại bình tĩnh đem đầu một chút. Ân, ta nhất định phải cho các ngươi mẫu tử về sau đều áo cơm vô ưu, là đều. Không phải chỉ cấp hài tử Tô Nhiễm nghe, nàng liền cười ngã xuống trong lòng ngực hắn. Hảo a, ta đây đã có thể chờ ngươi làm chúng ta mẫu tử nhật tử càng ngày càng tốt. Lý Nhị đôi môi mân khẩn, một hồi lâu mới lại gian nan phun ra bốn chữ. Khẳng định sẽ, Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai, nàng khóe môi liền lại hướng lên trên cong cong, tới rồi buổi tối. Viên tiên sinh từ Lượng Ca Nhi trong nhà trở về. Liền say khướt tới gõ Lý Nhị cùng Tô Nhiễm nhà ở môn. Lý Nhị đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện. Tô Nhiễm ở trong phòng nghe được hắn nói. Hôm nay ta ở tiệc rượu thượng cùng người đề ra một miệng. Không nghĩ tới thật là có người muốn bán đất. Chính là thôn Tây Đầu Tô Đại Nghiêu một nhà. Con của hắn hiện tại ở trong huyện làm buôn bán. Nói là kiếm lời không ít tiền. Tính toán tiếp hai vợ chồng già đi trong huyện hưởng phúc. Hai vợ chồng già trong nhà còn có vài mẫu đất, đang định thác thôn trưởng qua tay. Bất quá bọn họ danh nghĩa mà còn không ít, ruộng nước 4 mẫu, ruộng cạn 3 mẫu, còn có một mẫu ruộng cát, trong đó liền có 3 mẫu là tốt nhất ruộng tốt. Ta đại khái hỏi hạ, bọn họ là tưởng đêm này đó mà cấp một hơi đều bán đi. Không tính toán giải rác bán, nhiều như vậy mà, một hơi bán đi, như thế nào cũng đến 20 tới lượng bạc. Bọn họ đỉnh đầu chút tiền ấy nhưng không đủ, Tô Nhiễm nghĩ. Nàng tâm lại trầm trầm, bên ngoài viên tiên sinh đem lời nói công đạo xong. Liền đánh ngáp trở về ngủ, Lý Nhị quay lại tới trong phòng. Liền nhìn đến Tô Nhiễm đã đứng lên, ngươi nghe được hắn thấp giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu. Nghe được, ngũ thúc công nhà bọn họ mà đều không tồi. Nếu là chúng ta có thể mua tới không còn gì tốt hơn. Chính là... Vậy mua đi, đang ở do dự mà. Nàng liền nghe được trên đỉnh đầu Lý Nhị nói như vậy, Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi cũng đừng nói lại đi chảo một con bạch hồ đi bán. Chúng ta trước đó vài ngày mới cùng Trần lão gia nói đã không có. Ta không phải cái kia ý tứ, Lý Nhị lắc đầu, vậy ngươi còn muốn bắt cái gì? Ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi tính toán đi bắt lăng gì đó. Vài thứ kia quá hung hiểm, lại là thành đàn lui tới, người một người nhưng đánh không lại bọn họ. Tô Nhiễm vội vàng lại kêu, Lý Nhị liền nhíu nhíu mi không nói lời nào. Chính là cam chịu, nói cách khác, hắn thật đúng là như vậy tính toán. Tô Nhiễm mau bị hắn cấp tức chết rồi, nàng nhịn không được vươn ra ngón tay đầu ở hắn trên trán tàn nhẫn chọc vài cái. Người nói ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Trước kia ngươi một người còn chưa tính. Hiện tại chúng ta đều thành thân. Ta trong bụng còn hoài hài tử Lý. Người đuổi theo lang, nếu là có bất trắc gì, thật là làm sao bây giờ? Người liền không có nghĩ tới chúng ta mẫu tử về sau nhật tử sao? Ta là tình nguyện lần này tiền không đủ, chúng ta không mua những cái đó địa, cũng tuyệt đối không thể cho ngươi đi mạo cái kia hiểm. Chỉ cần chúng ta toàn gia ở bên nhau, nhật tử khổ điểm làm sao vậy? Mua đất cơ hội về sau còn có rất nhiều, lại không phải một hai phải hiện tại liền mua. Đây chính là nàng lần đầu tiên đối hắn phát lớn như vậy tính tình. Trước kia Tô Nhiễm liền tính sinh khí, kia cũng bất quá là cùng hắn nói thượng vài câu khí lời nói. Sau đó liền nhấp miệng quay đầu, không nói lời nào cũng không để ý tới hắn. Chính là lúc này đây, nàng thế nhưng tức giận đến trực tiếp đối hắn phát hỏa. Còn chọc hắn cái chán, Lý Nhị đều bị chọc ngốc. Tô Nhiễm thở phì phì nói nửa ngày lời nói, mới phát hiện chính mình ngón tay còn vẫn luôn chọc hắn cái chán. Nàng lập tức cũng có chút ngượng ngùng, chạy nhanh thu hồi tay. Nàng lại cúi đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không có ý gì khác, chính là không nghĩ ngươi quá mạo hiểm. Ta là tưởng mua mấy khối địa chúng ta hảo an ổn xuống dưới. Nhưng này cũng không vội với nhất thời. Chúng ta về sau nhật tử còn trường rất. Lý Nhị cũng mới chậm rãi hoàn hồn. Sau đó, hắn cư nhiên khóe miệng một câu. Đáy mắt cũng dần hiện ra một mặt lóe sáng thần thái. Bất quá này hết thảy chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Tô Nhiễm cúi đầu cũng không có nhìn đến ân. Ta đã biết, nàng chỉ nghe thấy cái này nam nhân nói như vậy, Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Liền lại đứng dậy, hảo, chạy nhanh ngủ đi, tiền sự chúng ta lại chậm rãi nghĩ biện pháp, trước mắt vẫn là trước đêm tiệc rượu làm tốt ân, nam nhân lại gật gật đầu. Liền ngoan ngoãn cùng nàng cùng nhau cởi xiêm y, lên giường nằm, chỉ là không biết là bởi vì vừa rồi đối hắn đã phát một hồi hỏa duyên cớ vẫn là như. Thế nào, Tô Nhiễm hiện tại còn cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Nàng ngủ không được, Lý Nhị vẫn không nhúc nhích nằm ở bên người nàng. Tuy rằng nghe tiếng hít thở đều đều mà thâm trầm, nhưng Tô Nhiễm biết hắn khẳng định còn chưa ngủ. Bởi vì hắn cánh tay chân hiện tại đều còn cương, nàng liền nhịn không được chậm rãi hướng hắn bên kia dựa qua đi. Người cũng ngủ không được. Ân, nam nhân hừ nhẹ thanh, ta cũng là, Tô Nhiễm nói. Nàng lại hướng hắn bên người nhích lại gần, vừa rồi là ta không đúng, người đừng để trong lòng, sẽ không, Lý Nhị chậm rãi mở miệng. Tiếng nói lại mang theo một chút căng chặt, Tô Nhiễm nghe ra tới một chút không đúng. Nàng vội vàng ngẩng đầu, người làm sao vậy, ngẩng đầu vừa động, nàng thân mình ở hắn cánh tay thượng xoa xoa, người nam nhân này lập tức liền cùng bị hỏa liệu một chút dường như. Chạy nhanh liền hướng một bên trốn rồi qua đi, động tác như vậy tấn mãnh, đều đem Tô Nhiễm cấp dọa tới rồi, ngươi làm sao vậy? Không phải thật sinh bệnh đi, Tô Nhiễm tức khắc lại lo lắng đến không được, muốn duỗi tay đi sờ sờ hắn cái trán, chính là người nam nhân này lại chạy nhanh hướng bên trốn. Ta không có việc gì, ngươi ngủ đi, này càng ngày càng gấp banh thanh âm, còn có càng thêm cứng đờ thân thể. Thật không phải không có việc gì bộ dáng, Tô Nhiễm càng nóng này. Nàng chạy nhanh duỗi tay giữ chặt hắn, người rốt cuộc làm sao vậy? Lý Nhị bị nàng như vậy lôi kéo, tưởng ném ra nàng rồi lại không bỏ được dùng sức, cũng chỉ có thể muộn thanh trả lời. Thật không có việc gì, người ly ta xa một chút là được. Tô Nhiễm bị hắn những lời này cấp thương tới rồi, hắn thế nhưng bắt đầu ghét bỏ nàng sao? Nàng rũ xuống mi mắt, ta không đều nói sao, vừa rồi ta không phải cố ý, người đừng để trong lòng, không phải bởi vì cái này, nam nhân thấp giọng đáp lại. Ngôn ngữ tràn đầy vô lực, đó là bởi vì cái gì? Nam nhân không trả lời, trong bóng đêm, chỉ có hai cái tiếng hít thở tại đây thay nhau vang lên, chậm rãi. Tô Nhiễm tựa hồ nhận thấy được, người nam nhân này hô hấp tựa hồ càng ngày càng dồn dập. Mà qua đi hắn mỗi lần như vậy, kia đều là ở, trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng đêm, đối thượng người nam nhân này lập lòe không chừng con ngươi. Nàng liền lại xì một tiếng bật cười, ngươi nha, thật là, nàng cắn cắn môi. dùng sức đem hắn cấp túm lại đây, Lý Nhị bước chân mại thật sự không tình nguyện. Chính là nàng đem sức lực dùng đến lớn như vậy, hắn không thể không động, nhưng chờ tới rồi bên người nàng, thân thể hắn đã cứng đờ đến cùng hòn đá giống nhau, Tô Nhiễm thấy. Nàng liền càng muốn cười, ta mới nhớ tới. Người đều một tháng không có chạm vào ta, nàng nói khẽ với hắn nói, ấm áp hơi thở thổi quét lại đây. Tại đây hắc ám ban đêm làm người cảm giác phá lệ rõ ràng. Lý Nhị không thể nhịn được nữa một cái xoay người ngồi dậy. Ta đi ra ngoài tẩy cái tắm nước lạnh. Người đi cái gì? Trở về. Tô Nhiễm vội vàng lại đem hắn cấp túm trở về, người nam nhân này lại ngoan ngoãn đã trở lại. Chỉ là lúc này đây, hắn là liền đầu cũng không dám trở về, ngươi nên ngủ, hắn thấp giọng nói, muốn ngủ cũng là chúng. Ta cùng nhau ngủ, Tô Nhiễm nói, lại chủ động hướng hắn bên này dựa lại đây, nhận thấy được trên người nàng hương thơm hương vị càng ngày càng gần, Lý Nhị lại không tự giác căng chặt lên. Người mau đi ngủ, hài tử quan trọng, hắn vội nói, hài tử không có việc gì. Nhưng ta muốn ngươi bồi, Tô Nhiễm nói, chết sống lại đem hắn cấp túm lại đây. Lý Nhị bất đắc dĩ nằm xuống, liền nhận thấy được hắn tiểu thê tử chậm rãi cọ đến hắn bên người. Hai tay ôm hắn eo không nói, ngay cả thân mình cũng kề sát ở trên người hắn, này thật là một loại thống khổ tra tấn, mà liền ở hắn cho rằng chính mình phải bị sống sờ sờ tra tấn chết thời điểm. Tô Nhiễm mới rốt cuộc đại phát từ bi gián ở bên tai hắn nói một câu nói, nam nhân lập tức liền quay. Đầu, thật sự có thể, đều 3 tháng, cái này. Đến phiên Tô Nhiễm ngượng ngùng, chính là, phải cẩn thận điểm, nam nhân trong mắt lập tức quang mang lập lòe. Hắn nắm chặt nắm tay, hơn nửa ngày mới gật đầu. Hảo. Ta nhất định cẩn thận. Hết chương.